Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đầu tư. Không cần, thời gian chậm rãi chảy xuôi. Serena thật thà nhìn xem đăng tại sinh động như thật nói cái này mấy lúc nhỏ chuyện xưa hội trường. Nhìn cái kia nước miếng văng tung tóe dáng vẻ đoán chừng còn muốn giảng bên trên một đoạn thời. Gian rất dài. Chẳng qua nếu như cẩn thận đi nghiêng nghe, có chút cố sự vẫn là rất đặc sắc. Mắt nhìn một bên cô mây, phát hiện hắn chính say sưa ngon lành nghe, chút nào không có không kiên nhẫn. Gặp đây, Serena cũng chỉ có thể đem thả xuống nghi hoặc, liền xem như là nghe chuyện xưa. Thật thú vị không phải sao? Hai cái này thiếu niên không tệ a. Miwako lặng yên không tiếng động bưng nước trà đi tới trên mặt bàn. Ngoài ý muốn nhìn cô mây cùng Serena một chút, nàng phát hiện, bọn hắn vậy mà không có chút nào không vui cùng không kiên nhẫn. Ngược lại có chút say mê trong đó, lại là thiếu niên từng ấy năm tới nay như vậy cũng không có mấy cái. Nhớ đến bọn hắn giống như nói là từ Palit Thao tới. Palit Thao A, Miwako tốt như nghĩ đến cái kia mang theo Pikachu thiếu niên. Không biết tiểu tử kia thế nào? Hô! Nói thật sự sảng khoái. Hội trưởng thỏa mãn sờ lấy tóc trắng trắng sợi dâu. Một mặt đắc ý. Thế nào? Đặc sắc a, đặc sắc. Cô mây cùng Serena vỗ tay. Cho nên nói. Chúng ta có thể đi mà. Hội trưởng thần sắc cứng đờ. Ngươi cái này chuyển hướng thật là khiến ta sờ không kịp đề phòng. Hắn có chút buồn bực nhìn xem cô mây. Ngươi liền không có cái gì cảm tưởng sao? Không có a. Muốn cảm tưởng gì? Cô mây im lặng, muốn nói đặc sắc, ngươi làm sao so ra mà vượt ta à? Trước là Mew, lại là Zapdos Articuno, cuối cùng cái hông của mình càng là treo một cái Mewtwo. Yên tâm, kinh nghiệm của mình đó mới gọi đặc sắc đâu. Ngẫu nhiên nói ra cái Serena nghe, nhìn nàng cái kia một mặt sùng bái bộ dáng hắn liền một mặt thỏa mãn. Tốt a, hội trưởng có chút thất bại. Thiếu niên, ngươi người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn đâu? Được rồi, không nói cái này. Hội trưởng phất phất tay. Thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Mắt nhìn thu liễm lại nụ cười cô mây Serena. Trầm ngâm một lát mới chậm chậm nói ra. Ta xem trọng các ngươi tư chất. Cho nên ta quyết định đầu tư các ngươi. Đầu tư, không sai. Đầu tư, nhìn thấy hai người kinh ngạc biểu lộ. Hội trưởng cười nhạt một tiếng. Không cần hoài nghi thực lực của ta. Ta chỗ mở câu lạc bộ cơ hồ mỗi một cái địa khu đều có. Ta nói như vậy không phải là vì hiển lộ rõ ràng ta ngưu bức. Mà là nói với các ngươi. Ta có thực lực này. Hội trưởng ngồi thẳng người. Nhìn chằm chằm cô mây cùng Sally. Các ngươi là ta đã thấy cái thứ hai có cái kia tiềm lực người. Ta xem trọng các ngươi. Cho nên dự định đầu tư. Nói một chút. Cô mây trong lòng cười nhạo, trên mặt bất động thanh sắc, làm sao cái đầu tư pháp là như vậy, hội trưởng tổ chức một cái ngôn ngữ, mới chậm rãi nói ra, đầu tư của ta liền là tài nguyên, đối Pokemon có lợi tài nguyên, mặc kệ là Pokeblock, cũng hoặc là Evolutionary Stone, chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho các ngươi, yêu cầu của ta chỉ có một cái. Đó chính là các ngươi đến mau sớm tăng cao thực lực. Tốt như vậy, cô mây kinh ngạc, lập tức cười lạnh, người cũng đừng nói tốt đẹp như thế. Ta không tin tưởng trên thế giới có loại này cơm trưa miễn phí. Còn nói là nói ngươi mục đích thực sự a. Giờ khắc này, đối với người hội trưởng này ném một cái ném hảo cảm toàn bộ biến mất. Gia hỏa này là khi hắn ngốc sao? Hội trưởng ánh mắt dừng lại tại cô mây trên thân. Sau đó nhìn một chút ngồi ở một bên an tĩnh Serena. Trong lòng hiểu ra, hai người kia muốn phân hóa bọn hắn rất khó. Cô gái xinh đẹp này trên cơ bản sự tình đều nghe cô mây. Cho nên, chỉ cần nói phục cô mây. Liền xong việc ok, ân, thiếu niên, người rất thấu triệt, ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta Kanto Thiên Vương cấp bậc thực lực rất nhiều. Quán quân thực lực cũng có mấy cái như vậy. Nhưng là ngươi biết vì cái gì không có quán quân đến trèo chống Kanto bề ngoài sao? Vì cái gì? cô mây thần tình nghiêm túc. Vấn đề này hắn cũng rất muốn biết. Kanto địa khu có được quán quân thực lực cường giả khẳng định có như vậy một hai cái. Không nói cái khác, liền nói giáo sư ốc còn có Giovanni. Hai người kia liền là có được quán quân thực lực. Cho nên, tại không người biết đến địa phương, khẳng định ẩn giấu đi dạng này cường giả. Chỉ ít, một hai cái khẳng định là có. Nhưng là, Kanto đến bây giờ chính là không có quán quân xuất hiện. Đây quả thật là một cái làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Bởi vì số tuổi, hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Còn lại chính là khu quán quân ngươi hẳn là phát hiện. Đều rất trẻ trung, đại đa số đều là chừng 20 tuổi. Không có một cái nào vượt qua 30 tuổi. Dạng này người là thiên tài chân chính. Mà chúng ta Kanto, không có. Cái kia đây quả thật là một cái bi thương cố sự. Cô mấy cũng vô lực đậu đen rau muống. Có lẽ nơi này phong thủy không được. Buồn cười. Serena ngược lại là trong lòng hơi động. Nghĩ đến cái kia xinh đẹp Carlos quán quân Diantha. Còn giống như thật là như thế này. Cho nên, ta dự định bồi dưỡng được một cái Kanto quán quân. Hội trưởng thần sắc cuồng nhiệt. Nếu như ta bồi dưỡng ra được lời nói, cái kia sự nổi tiếng của ta sẽ thẳng tắp lên cao. Đây đối với ta câu lạc bộ tới nói cái kia là phi thường có lợi. Thế nào, ngươi không cần nỗ lực cái gì, chỉ phải thật tốt tiếp nhận ta giúp đỡ. Sau đó cố gắng tăng cao thực lực là được rồi. Đón hội trưởng cái kia hy vọng ánh mắt, cô mây mỉm cười, lôi kéo Serena đứng dậy, phất phất tay, gặp lại. Vì cái gì? Hội trưởng không hiểu, mình cũng không có lừa gạt hắn. Với lại như thế điều kiện tốt hắn hẳn không có lý do cự tuyệt mới đúng. Nếu như ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, như vậy ta nhuệ khí liền sẽ gặp khó. Điểm này ta nghĩ ngươi so ta hiểu hơn. Tốt a, một câu, hội trưởng liền không lời nào để nói. Đây quả thật là một cái cường đại lý do. Ngươi tại sao phải cự tuyệt đâu? Đi ra câu lạc bộ, Serena kỳ quái nhìn xem cô mây. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Sẽ không. Serena kiên định lắc đầu. Dạng này lại nhận trói buộc. Không có tự do cảm giác. Không sai. Đây cũng là ta nghĩ. Với lại người hội trưởng này tựa như là nhân tinh đồng dạng. Hắn nói lại là sự thật. Nhưng là một khi tiếp nhận hắn giúp đỡ, như vậy cũng chẳng khác nào bên trên hắn thuyền hải tặc. Muốn hạ đều sượng mặt. Trong đó cong cong quấn ta mặc dù không hiểu, nhưng chúng ta cũng không cần hiểu không phải sao. Người nói đúng. Serena gật gật đầu. Rất tán thành. Tốt. Đừng nghĩ những thứ này vô ích. Ngày mai sẽ là STN thuyền ra biển thời gian. Hôm nay trước đi dạo một cái này Vermilion City. Cô mây cười to. Không suy nghĩ thêm nữa. Lôi kéo Serena liền đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.